Gió điều hòa trong xe thổi tới, làm Mạc Uyển Dư bất giác dùng mình. Lại quay sang bắt gặp vai áo đang ướt của anh, Mạc Uyển Dư hắt xì một cái. Tăng nhiệt độ lên. Giọng nam trầm thấp vang lên. Tài xế ngay lập tức hiểu ý mà hoạt động. Trong xe ngoại trừ tiếng gió ù ù êm ái, cũng chỉ có tiếng động cơ vang tới. Mạc Uyển Dư ngồi sát vào một bên cửa, ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Hóa ra hôm nay cô đã đi được xa như vậy rồi. Quá mải chăm chú nhìn đường mà không biết đằng sau có một đôi mắt thâm trầm vẫn luôn nhìn vào cô. Đến tận khi vào tới khách sạn rồi, hai người vẫn chưa nói gì với nhau. Hai người cùng đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Mạc Uyển Dư cũng chỉ nghĩ anh muốn xác nhận cô an toàn về phòng mình, là sự quan tâm của trường bối như bình thường. Nhưng rồi lại thấy anh đứng trước cửa căn phòng bên cạnh, trước khi đi còn ném một ánh mắt tới. Nghỉ ngơi sớm đi, lần sau đừng một mình ra ngoài muộn nữa. Mặc dù tối nay gặp chút rắc rối nhỏ, nhưng cái bụng đã ấm no, tâm trạng Mạc Uyển Dư không bị ảnh hưởng gì cả. Đối với sự lạnh lùng của Mạc Khải Liêm, cô vốn đã sớm thấy quen, không lạ lẫm gì nữa. Từ khi anh ra nước ngoài, không hề coi cô là người quan trọng, Mạc Uyển Dư cũng tự nhiên đưa anh vào danh sách người thân bình thường, khi không cũng không cần thân thiết lắm. Tắm táp xong xuôi, Mạc Uyển Dư lại mang ảnh hôm nay chụp ra chỉnh sửa, sắp xếp lại một lượt xong rồi mới lăn ra giường. Lúc web một lúc, mí mắt trên dưới cũng đã đánh vào nhau, tính đi ngủ thì lại có tin nhắn tới. Mạc Hàn, thi xong rồi cũng không về nhà hả? Chocolate anh mua cho em cũng sắp hết hạn rồi. Hội nghị đã xong rồi, ngày mai em có thể về nhà rồi. Ba mẹ có nhà không? Định nói với em đây, có một dự án mới bên nước ngoài, ngày mai anh và ba mẹ sẽ bay qua đó, hẳn là trong thời gian ngắn không thể trở về rồi. Kỳ nghỉ hè của em cũng không thể về sao? Có khả năng là sẽ không về được. Em rảnh thì bay qua đây anh trai dẫn em đi chơi. Em biết rồi, nhớ mua quà cho em. Ok. Mạc Uyển Dư ỉu xìu, kỳ nghỉ không có ai ở nhà, một mình cô chán biết bao. Lạc Phi Phi cũng không trở về thành phố A, có lẽ cô cũng không trở về nữa. Ngày hôm sau, Mạc Uyển Dư ngủ tới khi tự tỉnh. Lúc mở mắt ra thì đã gần 10 giờ sáng. Lâu lắm rồi không ngủ nướng được một giấc ngủ sâu như vậy. Mạc Uyển Dư thỏa mãn ngồi dậy vươn vai một cái. Vơ lấy điện thoại kiểm tra, có vài tin nhắn chưa đọc, trong đó có cả tin nhắn của Mạc Khải Liêm. Mấy giờ trở về? Mạc Uyển Dư nhắn từng tin trả lời hết chỗ tin nhắn, cả tin của Mạc Khải Liêm. Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại của Mạc Khải Liêm gọi tới. Vừa thức dậy. Giọng anh trầm thấp dễ nghe. Mạc Uyển Dư vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vì âm thanh này mà màng nhĩ tê dần, buồn buồn. Đúng là giọng nói có thể khiến lỗ tai mang thai. Vâng. Bữa sáng sắp đến, em ăn xong rồi về trường. Vâng. Xe chờ ở dưới, tài xế sẽ đưa em về. Vâng. Điện thoại vang lên tiếng dập máy. Cả cuộc đối thoại Mạc Uyển Dư cũng chỉ nói được ba từ vâng. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu, đứng dậy chuẩn bị về trường. Thầy chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng, hết lời khen ngợi ảnh chụp của cô, thêm một hồi cảm ơn và động viên. Cuối cùng Mạc Uyển Dư cũng được thoát thân, trở về căn hộ của mình. Ngày hôm nay rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, Mạc Uyển Dư hết ăn lại ngủ. Căn hộ bên cạnh trước nay vẫn trống, cô không lo làm ồn đến hàng xóm, vậy nên còn bật cả nhạc sập sình, tự mình quậy ở trong nhà. Tiếng ồn lớn, Mạc Uyển Dư không nhận ra. Ngoài hành lang có tiếng động, một thân ảnh cao lớn, một thân tay trắng xuất hiện. Người đàn ông đứng trước cửa căn hộ của cô, loáng thoáng nghe được tiếng nhạc ở Mỹ. Chỉ đứng nhìn một lúc mà không có ý định gõ cửa. Một lúc sau thì mở cửa căn hộ đối diện, đi vào trong nhà. Trước đó thư ký đã cho người mang đồ tới, sắp xếp lại căn hộ nên mọi thứ cần thiết đều đã đầy đủ, có thể tới ở lập tức. Từ nước ngoài trở về, đến quần áo mà Khải Liêm cũng lười thu dọn, trực tiếp để trợ lý chuẩn bị một lượt. Bản thân chỉ cầm đúng chiếc cặp tài liệu cùng chiếc laptop đi tới căn hộ này. Hai lớp cửa cách âm đều tốt. Mạc Khải Liêm không biết tiếng nhạc ở căn hộ đối diện kết thúc từ bao giờ. Chỉ để ý tin nhắn anh gửi cho Mạc Uyển Dư hơn một tiếng trước vẫn chưa thấy trả lời. Mà Mạc Uyển Dư lúc này đang nằm nghiêng trên ghế, một tay chống thái dương,

tới giờ này vẫn còn độc thân. Suốt một buổi sáng, Mạc Uyển Dư chỉ ở trong văn phòng đọc tài liệu. Đến cơm trưa cũng là trợ lý mang tới cho hai người. Mạc Khải Liêm không có ý định đi ra ngoài. Ăn trưa xong lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Mạc Uyển Dư nhìn mà sợ hãi. Đúng là đáng sợ nhất khi người ta vừa giỏi hơn mình lại còn cố gắng hơn mình. Chú nhỏ, chú không nghỉ trưa sao? Tôi không có thói quen ấy. Bên trong có phòng nghỉ, em có thể vào đó nghỉ ngơi. Buổi chiều mấy giờ làm việc vậy ạ? 2 giờ. Từ lúc sáng sớm, Mạc Uyển Dư đã để ý thấy cửa phòng nghỉ đó, nhưng vẫn chưa đi vào. Vừa ăn no xong, cô cũng không định đi ngủ luôn, mà đứng dậy đi ra ngoài tìm WC. Cô không nghĩ ra trong phòng nghỉ riêng hẳn là cũng có. Mạc Khải Liêm cũng không biết cô định làm gì, nên cũng chỉ nhìn bóng lưng cô một cái, rồi lại vùi đầu vào làm việc. Giải quyết xong, cơ thể thoải mái hẳn, Mạc Uyển Dư đang định ra ngoài thì lại nghe bên ngoài có giọng đối thoại đang châm chọc cô. Cô có nhìn thấy cô gái mà sếp lớn dẫn tới hôm nay không? Sáng nay tôi tới muộn, không kịp nhìn, nhưng cũng có nghe đồng nghiệp kể lại. Cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì, dáng điệu lẳng lơ lắm đúng không? Nhìn là biết tuổi còn nhỏ, không biết là đã thành niên chưa. Nhưng cái váy cô ta mặc tôi biết, không rẻ đâu, bằng 2 tháng lương của tôi đó. Thế này là được bao nuôi rồi. Tuổi nhỏ không lo học hành, lại chỉ chăm chăm đi tìm sugar daddy. Cô đừng nói như thế, biết đâu là hàng của sếp lớn thì sao. Tôi nói cho cô tin này, cô ấy đã hỏi được rồi. Cô ta tên là Đinh Mộc, nhà họ Mạc, không hề có thân thích nào nhà họ Mạc cả. Cô ta chắc chắn có cái gì đó với sếp lớn. Đến anh em thân thích của sếp mà cô cũng tìm hiểu. Cô có ý gì với sếp lớn đúng không? Cô không biết trong công ty có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí phu nhân chủ tịch sao? Chút tin tức này có là gì? Hai người bên ngoài vẫn thoải mái bàn tán. Bất chợt Đinh Mộc mở cửa ra ngoài. Dù biết chỉ là tin đồn lung tung, nhưng cũng không tránh khỏi việc cô không thoải mái. Hai người kia nhìn thấy cô thì hốt hoảng. Cô gái nói đã nhìn thấy cô ban sáng thì mặt trắng bệch, không giống xác chết là bao. Mạc Uyển Dư thong thả rửa tay, cũng không thèm nhìn hai người kia. Sao vậy? Hai cô cứ tiếp tục bàn luận, không cần phải để ý đến tôi. Người còn lại giờ cũng hiểu được Mạc Uyển Dư là ai. Hai cô gái vì thái độ rừng rưng của Mạc Uyển Dư mà ngày càng sợ hãi hơn, bỗng quỳ rụp xuống, luôn miệng xin lỗi. Mạc Uyển Dư cũng chẳng thèm cho hai người đó một ánh nhìn. Tôi ghim hai cô rồi đó. Nói xong bỏ lại hai gương mặt sợ hãi kia, sải bước về lại văn phòng, tâm trạng chẳng tốt chút nào. Cửa không gõ mà trực tiếp mở ra, Mạc Khải Liêm biết là Mạc Uyển Dư quay lại nên tiếp tục việc đang làm. Mà bên kia, Mạc Uyển Dư ôm một bụng tức đi vào phòng nghỉ. Nếu không phải ông chú kia một mực bắt cô tới đây làm việc thì cô đã không phải nghe những lời đồn đại xấu xí đó về mình rồi. Càng nghĩ càng tức, đáng lẽ ban nãy nên cho hai người kia mỗi người một cái bạt tai cho hả giận mới được. Lúc đó nghĩ để làm cho người ta tức, càng phải tỏ ra phong thái cao cao tại thượng của bà chủ. Vậy nên cô mới không động tay, giờ lại thấy ngu ngáy. Mạc Uyển Dư vơ lấy cái chăn ra sức chút giận, mà người bên ngoài kia vẫn ung dung làm việc không biết gì cả. Giằng co một lúc, Mạc Uyển Dư cũng thấy hơi mệt rồi, đang thả người ngã xuống giường. Điều hòa có chút lạnh, cô kéo chăn đắp lên người. Mùi gỗ nhẹ thoáng qua mũi làm đầu óc cô tê cứng. Lúc này mới nhớ ra đây là phòng nghỉ trong gian phòng của Mạc Khải Liêm, mà giường này cũng là giường của anh. Trên giường còn vương đầy mùi hương của anh nữa. Mặt Mạc Uyển Dư nóng gian, cô lật vội cái chăn sang bên cạnh, lấy bàn tay phe phẩy trước mặt mình, nhưng cũng không thấy đỡ nóng hơn một chút nào. Bây giờ cũng không thể bỏ ra ngoài được, đối mặt với Mạc Khải Liêm sẽ càng ngại ngùng hơn. Cơ thể lại đang có chút uể oải, Mạc Uyển Dư nghĩ rằng mình sẽ bối rối mà đi vào giấc ngủ. Vậy mà sau đó chẳng bao lâu, cô đã thở đều đều trên giường, còn ngủ say giấc hơn cả bình thường. Ngủ được một giấc ngon lành, tâm trạng bực bội cũng vì vậy mà tan đi. Buổi chiều tâm trạng Mạc Uyển Dư lại trở lại bình thường, chuyên tâm vào đọc tài liệu. Mạc Khải Liêm ngẩng đầu nhìn cô rất nhiều lần, nhưng cô cũng không phát hiện ra. Buổi tối muốn ăn gì? Mạc Khải Liêm tranh thủ nghỉ ngơi một chút để hỏi cô. Chú nấu gì cháu cũng thích ăn. Đúng vậy, bây giờ chỉ cần là đồ anh nấu, không cần ai nhắc nhở, cô cũng có thể ăn nhiều hơn gấp rưỡi bình thường. Cũng may cô là người khó lên cân, nếu không có lẽ không đến mấy ngày cô con lăn còn nhanh hơn đi mất. Hôm nay thì không được rồi,

Vậy em ở lại vẫn phải chăm chỉ đến công ty thực tập. Tôi sẽ cử người hướng dẫn em trong thời gian tôi vắng mặt. Được ạ. Chẳng hiểu sao Mạc Huyền Dư lại có chút cảm giác trống vắng. Hàng ngày tôi cũng sẽ gọi video đúng giờ, uống thuốc của em để kiểm tra. Đừng có nghĩ là sẽ lười biếng. Vâng. Cô cũng không có suy nghĩ sẽ trốn uống thuốc. Thời gian này bị anh quản lý, cô sớm đã thấy thật ra cô cũng không hề bài xích từ lâu rồi. Cả ngày hôm nay Mạc Huyền Dư chẳng có tâm trạng làm việc. Suốt một ngày chỉ có thể đọc được mấy trang tài liệu. Trợ lý vào báo cáo lịch trình với Mạc Khải Liêm cô cũng không để ý. Trợ lý cũng thấy ngạc nhiên. Mọi ngày cô chủ rất niềm nở, thân thiết, vẫn luôn chào hỏi các nhân viên ở đây. Nhưng hôm nay từ lúc anh ta vào tới lúc đi ra, cô vẫn chỉ cúi đầu nhìn tài liệu, nhưng rõ ràng là đang thấy thất thần. 15 phút rồi vẫn là trang tài liệu đó. Buổi tối sau khi ăn uống xong, Mạc Uyển Dư lại không lập tức về căn hộ của mình như mọi khi, mà cứ trần trờ ngồi đó nhìn Mạc Khải Liêm đang rửa bát. Mạc Khải Liêm rửa xong, lau tay sạch sẽ rồi mà vẫn thấy Mạc Uyển Dư ngồi đó, anh cười nhẹ. Sao thế? Chú nhỏ, chú thu dọn hành lý chưa? Để cháu giúp chú nhé. Bình thường cháu cũng vẫn giúp ba mẹ xếp đồ, có kinh nghiệm rồi. Giờ mì không biết cách sắp xếp, dễ gây ra nếp nhăn lắm đó. Mạc Khải Liêm bình thường hay phải đi công tác, việc xếp đồ cũng đã thành quen tay. Nhưng nghe Mạc Uyển Dư đề nghị giúp, anh cũng không muốn từ chối. Được, vậy em giúp tôi. Phòng thay đồ ở phía trong phòng ngủ. Mạc Uyển Dư hào hứng chạy về phía phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên cô bước vào không gian riêng tư nhất của anh. Phong cách cũng đồng nhất với phòng khách bên ngoài, đen trắng xám lạnh lùng. Chiếc giường lớn màu đen ở giữa phòng là Mạc Uyển Dư lại nhớ tới. Chiếc giường thoảng mùi hương gỗ trong phòng nghỉ ở công ty. Trong đầu tự dưng hiện lên suy nghĩ, cô muốn biết cảm giác nằm trên chiếc giường này như thế nào. Một lúc sau cô đỏ mặt vì suy nghĩ xấu hổ của mình. Vậy mà cô lại có suy nghĩ đen tối này, đáng giận quá đi. Mạc Khải Liêm thấy cô vẫn thất thần trước cửa phòng thì đi tới. Sao em không đi vào? Em sợ trong phòng tôi có cái gì không phù hợp hả? Mạc Uyển Dư giật mình. Không có ạ, tự dưng cháu nghĩ không biết chú sẽ cần những trang phục như thế nào. Vẫn nên chờ chú tới chọn lựa. Ừ, vậy thì vào trong thôi. Chú có cần yêu cầu trang phục theo sự kiện không ạ? Không cần phiền phức, chỉ cần như bình thường là được. Mạc Uyển Dư gật đầu. Vậy cháu sẽ chuẩn bị vài bộ đi làm và đồ thoải mái mặc ở nhà. Mạc Khải Liêm chỉ ừ một tiếng rồi đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng để đồ. Nhìn cô đi tới đi lui bận rộn sắp xếp vali, mặt không giấu nổi nụ cười. Sắp xếp xong xuôi, Mạc Uyển Dư lại nghĩ đến cái gì đó, vành tai phiếm hồng. Cái đó, chú nhỏ, còn đồ lót chú tự xếp nhé. Cháu đi về ngủ đây. Nói rồi cô lướt qua anh, chạy một mạch về căn hộ của mình. Mạc Khải Liêm nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô thấy vô cùng đáng yêu, anh bỗng bật cười. Mạc Khải Liêm bay chuyến 7 giờ sáng, cần phải rời nhà trước một tiếng. Muốn để cô ngủ thêm một chút nên anh không đánh thức cô. Buổi sáng Mạc Khải Liêm dậy sớm hơn bình thường. Anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cô như mọi ngày. Xong xuôi rồi mới kéo vali ra khỏi nhà. Hôm qua ngủ khá muộn nên hôm nay khi chuông báo thức reo vài lần, Mạc Uyển Dư mới uể oải tỉnh dậy. Vẫn còn ngái ngủ, cô vừa ti hí mắt vừa vệ sinh cá nhân buổi sáng. Tới tận lúc thay đồ xong vẫn chưa mở nổi mắt, vậy nên cô quyết định chỉ tô chút son đã ra khỏi nhà. Khoảng thời gian này đã trở thành thói quen của cô. Mạc Uyển Dư như thường lệ mở cửa sang căn hộ đối diện, ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn bữa sáng trên bàn. Mạc Uyển Dư cảm thấy hình như thiếu cái gì đó. Cô ngó nghiêng xung quanh rồi mới chợt nhớ ra Mạc Khải Liêm không có ở trong nhà. Mạc Uyển Dư lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn Mạc Khải Liêm nhắn cho cô, nhắc cô đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị giúp cô rồi. Không có Mạc Khải Liêm, cô ăn cũng không thấy ngon miệng nữa. Cố gắng cũng xong bữa sáng, cô thu dọn, đem chén bát đi rửa. Đây là lần đầu tiên cô rửa bát sau khi ăn cơm trong nhà Mạc Khải Liêm. Vừa rửa cô lại nhớ đến dáng vẻ những lần anh rửa bát trước đó. Tài xế đã đợi dưới khu nhà chờ Mạc Uyển Dư tới công ty. Đến giờ nghỉ trưa, trợ lý tới hỏi cô muốn ăn gì. Sếp anh ta đã phân phó anh ta hàng ngày chuẩn bị cơm trưa giúp cô.